Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu, chương 15, đến Hittaito, góc chuyện audio.com. Trong hoàng cung Ai Cập tin tức xấu liên tục bay tới Pharaon, đình viện phía tây có rất nhiều gian tế xâm nhập. Vệ binh bị giết, cô Kero mất tích, không thấy nữ vương Asisu, Menfuisu không tin nổi, chỉ mới vài phút mà vị hôn phu và tỷ tỷ đồng thời mất. Tích, ai dám lớn mật dám bắt cóc hai nữ nhân tôn quý nhất hoàng cung. Arai không dám nói gì. Rõ ràng đã tính kế chu đáo để bắt quả tang Imitsu cùng Kero hẹn hò, không hiểu sao cả nữ hoàng cũng mất tích. Menfuisu đột nhiên nhớ tới cái gì? Anasiu đâu? Anasiu luôn đi theo Kero giờ ở đâu? Đúng rồi, Anasiu lúc này đang cải trang theo sau chúng ta, ngay cả Izumin. Khôn khéo cũng không phát hiện ra. Menfuisu ra lệnh phong bế thành, tiếp phái người đi sa mạc đuổi bắt tăng mạnh quân hộ vệ đề phòng phía sông Nin. Có thể nói những việc ấy trở nên vô ích bởi chúng ta giờ đã ở trên thuyền lớn. Izumin thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bỏ lại được truy binh. Chỉ cần đến địa trung hải, quân Ai Cập liền đuổi không kịp. Dù sao, Menfuisu cũng không biết người Hittaito thoát bằng đường nào. Ta cùng Kero ngã vào khoang thuyền thở khó khăn, trong mũi và cổ họng, tất cả đều là cát, toàn thân dính đầy cát, ta lười biếng nằm trên đất, căn bản không nghĩ động đậy. Kero thì ngược lại, nàng muốn xông ra khỏi cửa khoang thuyền. Nàng sợ hãi, một khi rời Ai Cập bản thân sẽ không tìm được đường về nhà. Ngươi muốn nhảy xuống thuyền rồi bơi vào bờ sao? Ta hỏi nàng, Kero hơi ngạc nhiên nhìn ta. Asisu, hình như ngươi không sốt ruột, ha ha, sốt ruột thì có ích lợi gì? Bằng khả năng của hai chúng ta có thể thoát khỏi địch nhân trên thuyền sao? Còn không, bằng tiết kiệm sức một chút cố gắng nghĩ biện pháp khác đi. Kero không tin lời ta nói, nàng dùng sức phá cửa khoang thuyền. Đột nhiên, cửa mở, ra Izumin xuất hiện, ta ngừng thở tận lực không thu hút sự chú ý của hắn. Lúc này không phải thời cơ tốt để nói chuyện cùng hắn. Cô gái sông Nin, ta muốn hỏi ngươi. Izumin ngồi đối diện với Kero, rút ra thiết kiếm, hỏi, ngươi làm sao mà biết phương pháp chế tạo thiết kiếm? Nhìn đi, ta khẽ cười, may mắn ta không nói phương pháp cho Imhotep trước Kero, nếu không người bị ép hỏi bây giờ là ta. Kero cứng họng, ở tương lai điều này được cho là kiến thức cơ bản, phải giải thích với hắn kiểu gì à? Izumin thấy Kero chần chừ nửa ngày không nói, tính nhẫn nại đã dùng hết, chân mày đẹp khẽ cau lại. Hắn một phen kéo lấy cánh tay Kero tới gần mặt. Nàng, ngươi có nói hay không? Thấy tình thế không ổn, ta nhanh nhạy mở miệng, hoàng tử Izumin tôn quý, mời ngươi bớt giận. Izumin phức tạp liếc ta một cái. Hắn không rõ tại sao nữ nhân này cũng bị bắt đến. Ngươi tên gì? Ta hơi nghiêng đầu, cười cười. Ta tên Aini, hoàng tử, đây là con gái của nữ thần sông Nin của Ai Cập chúng ta, mời ngươi không nên thô bạo với nàng. Ai, Aini, Kero tuy thẳng thắn nhưng cũng không ngu ngốc, biết ta giấu giếm thân phận hẳn là có nguyên nhân. Lúc này ta và nàng đang đứng cùng một chiến tuyến, thần Habi vĩ đại nói cho nàng biết phương pháp chế tạo thiết kiếm. Hoàng tử, lời giải thích này có vấn đề gì không? Ta phủi cắt trên người, lạnh nhạt đứng dậy. Izumin cau mày, nghi ngờ trong lòng quá nặng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên nói dối. Ta là tế ti Ai Cập. Kỳ thực cũng không tính là nói dối, đó là sự thật, chẳng qua ta không phải tế ti bình thường, mà lai đại tế ti Ai Cập. Nữ nhân này không đơn giản. Izumin chưa từng thấy qua nữ nhân nào lại có thể bình tĩnh khi bị góc chuyện audio.com bắt như vậy, không giống cô gái sông Nin lo sợ kia. Nhưng nhìn thế nào, thì nàng cũng chỉ là một nữ nhân trói gà không chặt, nàng sao có thể trốn thoát được. Izumin lạnh lùng hừ một tiếng, đóng cửa lại ly khai. À, Aini, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ta đâu có biết à, dù sao Izumin biết thân phận của ngươi, hắn sẽ không giết ngươi. Còn ta nếu bị hắn chú ý tới, bị liên lụy thì mệt lớn. Ta không muốn làm lộ thân phận nữ hoàng, cô gái sông Nin đã bị bắt, Ai Cập đã đủ sức đầu mẻ chán, giờ cả nữ hoàng cũng bị bắt thì ưu thế của Hittaito sẽ lớn nữa. Ta đã đủ bốc đồng, không nghĩ làm Menfuisu thêm phiền toái. Ta lườm Kero một cái. Người thiếu chút nữa là bị hắn quất cho một roi, hẳn là nên cảm ơn ta. Thuyền đi trên biển lớn giống như một điểm nhỏ bị bao vây bởi nước. Ta không bảo trì nổi hình tượng vì bị cảm giác say tàu đánh bại. Cả ngày trời lúc nào cũng đen kịt, Kero liền có việc làm, đó là mỗi ngày tất bật chiếu cố ta, thật vất vả chúng ta mới đi tới Hittaito, ta cũng bị cái chiến thuyền này chỉnh cho còn nửa cái mạng. Vương quốc Hittaito ở thế kỷ 20 chính là Thổ Nhĩ Kỳ. Trong kinh thánh đạo hồi, người Hittaito còn gọi là người Hete, còn ở cổ đại thì là một dân tộc có chế độ bế môn tòa. Cảng, mãi cho đến thế kỷ 19 người ta mới phát hiện ra di tích lịch sử của người Hittite, thế nhưng hiện tại lại xuất hiện trước mắt ta. Nghe, những lời nói hào hứng của Carol ta giờ khóc giờ cười, nữ hài này quả. Nhìn là sinh viên khoa khảo cổ, đi đến nơi nào cũng không quên nghiên. Cứu, bỗng thấy choáng váng đầu ta lảo đảo sắp ngã xuống đất. Tizumin thân thủ nhanh nhạy đỡ lấy ta. Ta nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Tiếp tục đứng cạnh Carol. Hắn sờ sờ tay, hảo phong độ cười nhẹ, hừ, lúc ở trên thuyền ngươi còn không thèm để mắt đến ta, giờ rời thuyền rồi. Ngươi cũng không cho chúng ta cái kiểu, hiện tại quan tâm, muộn rồi a, làm bộ làm tịch. Phòng trừng Izumin thấy được sự chỉ trích trong mắt ta, hắn hơi ngẩn người quay đầu đi làm như không biết. Một cô gái, tóc quan tươi cười ngọt ngào cao hứng từ cung điện đi ra. Cùng nghênh về nước hoàng tử Izumin, Izumin ôn nhu cười, Mira, gần đây vẫn khỏe chứ. Mira hai gò má phím hồng, cảm ơn hoàng tử quan tâm ta tốt lắm, vương hậu giờ đang chờ ngài. Hai người hàn huyên xong rồi Mira mới phát hiện ra Carol và ta. Các nàng là ai? Trên khuôn mặt thiên chân của Mira nổi lên nghi hoặc, các nàng là ta mang từ Ai Cập về đây. Một người là cô gái sông Nin, một người là tế thi Ai Cập, có thể dễ dàng nhìn ra được Izumin thích cô gái. Mira này, hỏi là đáp tùy ý. Mira đứng sát cạnh hắn. Hảo một đôi tuấn nam mỹ nữ a, thật giống một bức tranh theo phong cách cổ điển. Ta liền thu hồi tầm mắt để cho Carol dìu vào trong, giờ ta thực sự mệt mỏi. Quốc vương Hittite quả nhiên là một cái đại hồ tử, cổ thực không tin nổi. Tizumin là do hắn sinh ra, nhưng vương hậu đứng bên cạnh ông ta lại nhã nhặn lịch sự, có vài phần thần thái của Izumin. May mắn a may mắn, nếu Tizumin mà giống phụ thân hắn thì đời tàn. Đại hồ tử quốc vương ngả ngớn đi lên phía trước, nâng cầm Carol lên. Tojikachan, lại thêm một người bị Tô Vinh đặt biệt danh a. Đây là cô gái sông Nin sao? Ta nghe Mitamun nói qua, chính là tại nữ hài này mà bảo bối Mitamun của chúng ta khóc lóc không thôi. Vương hậu vẻ mặt khinh miệt nhìn chúng ta. May mắn Mitamun đã quay đầu lại nhìn nữ nhân này, nàng khẳng định là rất mất mặt. Cái gì mà cô gái sông Nin chứ, chỉ là một cái vũ nữ mà thôi. Góc truyện audio.com. Ta vụng trộm khẽ thở dài nhẹ nhõm, may mắn Mitamun không chết, không phải, việc ngụy trang thân phận vẫn phải cẩn thận. Hiện tại ta phải chú ý đem bản thân che giấu tốt, không để cho những kẻ gián điệp của Hittite ở Ai Cập phát hiện ra. Tình địch của Mitamun, ân, mái tóc vàng quý hiếm đấy, cả làn da tuyết trắng nữa, ngươi tên là gì? Nhìn đại hồ tử quốc vương vẻ mặt càng ngày càng đáng khinh, ta lại cảm thấy may mắn Carol đang che cho ta, nếu ta mà gặp phải loại vũ nhục này thì cũng phải phát điên mà làm lộ mất. Của nhiên Carol chịu không nổi, nàng giáng xuống một cái tát vào mặt đại hồ tử quốc vương làm hắn phải rụt tay lại. Không được tùy tiện chạm vào ta. Chấm, khuôn mặt nhỏ, nhắn của Carol đỏ bừng vì tức giận, ta không phải vũ nữ, càng không phải người Ai Cập. Các ngươi tin hay không cũng được, nhưng không cho phép các ngươi vũ nhục ta. Ta đến từ thế kỷ 20, ở trong mắt các ngươi thì ta là người của tương lai. Gia thế cảo ta trong sạch, ta không phải loại nữ nhân tầm thường đó. Bị bắt vào thế giới này cũng không phải ý muốn của ta luôn muốn trở về, chỉ là chưa tìm được phương pháp. À, tuy Carol là tiểu thư đài các yếu đuối nhưng vẫn rất có quyết đoán. Làm tốt lắm, trách móc rất đúng cái tên đại hồ tử quốc vương sắc lang kia ta. Cũng nhìn không vừa mắt, cảm nhận được sự bức xúc của Carol ta. Cũng bắt đầu kích động, vài ngày vừa rồi chịu không ít ủy khuất, cái thân thì an nhàn này nào có chịu nổi, vì kích động quá mức mà ngã xuống đất. Carol thấy thế liền chạy nhanh lại đỡ lấy ta. Đúng lúc này tên binh lính mà trước kia bị Menfuisu bắt vào ngục tra hỏi phương pháp chế tạo thiết kiếm xuất hiện. Hắn nói cho mọi người Carol chẳng những biết được phương pháp chế tạo thiết kiếm, nàng còn có thể biến nước đục thành nước trong, cứu được nữ hoàng Asisu khi nữ hoàng bị rắn hổ mang cắn. Trong mắt Izumin hiện lên hứng thú nồng đậm, thật là một nữ hài đặc biệt, khó trách tể tướng Imhotep đề cử nàng ta làm hoàng phi Ai Cập. Còn, nữ nhân này là ai? Sự hứng thú của quốc vương Hittite từ Carol giờ đã chuyển sang ta, tránh được một lần thì cũng không tránh nổi 10 năm, ta đành phải miễn cưỡng đứng thẳng, ngẩng đầu lạnh lùng trả lời. Ta là tế thi Ai Cập, từ lúc vào hoàng cung đến giờ ta luôn cúi đầu che giấu dung mạo, lúc này ngẩng đầu lên, nghe thấy một trận hút khí ở chung quanh, quốc vương thì rõ ràng đã cứng người lại, nữ nhân xinh đẹp như vậy thế nhưng chỉ là một cái tế thi, Chấm, ta liếc Izumin một cái cảm thấy khẩn trương. Ta ngàn vạn không muốn quốc vương Hitaito cảm thấy hứng thú với ta. Nàng là hảo tỉ muội của ta, mời các ngươi cũng phải tôn trọng nàng. Carol, mắt thấy không ổn liền kéo ta phía sau mình. Ta lại cúi đầu, miệng ngậm, một lọn tóc che giấu dung nhan. Carol thật tốt. Quốc vương Hitaito nhìn hai nữ nhân trước mắt, một người kiên cường, một cái tuyệt. Sắc đang định mở miệng hướng Izumin ý muốn hai nữ nhân. Izumin, đột nhiên xoay người, hướng phụ vương bẩm báo. Gần đây Ai Cập có nhiều hành động bất thường, nữ vương Asisu bị từ hôn, Menfuisu bị cô gái xông. Nin chẳng biết từ đâu ra này mê hoặc, con nghĩ Ai Cập khẳng định đang có náo động, phụ vương, con muốn điều tra cho rõ, xin cho chúng con tạm thời lui ra. Quốc vương Hitaito còn muốn nói gì đó, vương hậu ở bên cạnh cảm giác được hắn khác thường, liền nhanh nhạy truyền đề tài để ngăn lực chú ý của quốc vương. Ta thở phào nhẹ nhõm, rốt cục an toàn. Cách chương.